There are also many donors who are offering the food to all yogis who are participating in this meditation retreat every day. We should also rejoice with their merits by sharing Sandana talk. Và chúng ta cũng xin tùy hỷ cái công đức của Thí Chủ bằng cách chia sẻ pháp thoại. Yesterday we are sharing the five benefits of giving. Do you remember? Number one is dear and agreeable to many people. The donor is dear and agreeable to many people. This is the first benefit of giving. Hôm qua chúng ta đã nói về năm quả báu hay là năm lợi ích mà Thí Chủ sẽ nhận được sau khi cúng dường. Quả báu thứ nhất, quý vị có còn nhớ không ạ? Đó chính là người Thí Chủ sẽ được mọi người, được nhiều người yêu mến, thân thiện. Number two. Many cobasins approach the donor. Quả báo thứ hai là rất là nhiều bậc hiền trí, bậc thánh nhân sẽ tiếp cận vị thí chủ đó. This is the second benefit of giving. Đây là cái quả báo thứ hai của việc cúng dường bố thí. Number three, Kalyano Kiti Sato Abhogacchati. One, the donor acquires good reputation. Quả báo thứ ba là thí chủ sẽ được tiếng lành đồn xa. You know, the donor began famous as a cobasin within the communities. Người thí chủ đó sẽ được nổi tiếng trong cái cộng đồng của họ vì cái sự tốt đẹp, vì bản thân họ là người tốt lành. Not only in human communities, human ranks. Even in Deva ranks. Không những trong cái cộng đồng của loài người mà đến ngay cả chư thiên cũng vậy. During the Buddha times, there's one devotee named Nandiya. Quý vị biết không, vào thời Đức Phật có một cái người Phật tử tên là Nandiya. When the Buddha appears, then he offer Kanda Kuti for the Buddha. One Kuti for the Buddha. Buddha Kuti is called Kanda Kuti. Phật tử tên Nandiya này đã cúng dường đến Đức Phật một cái hương thất, tức là một cái cốc có mùi thơm. After offering this Kuti to the Buddha, then very tall mansion appear in Dawarida Deva Ranks. Và sau khi Nandiya cúng dường hương thất xong thì ở cõi trời 33 hay là cõi trời Đao Lợi xuất hiện một cái tòa lâu đài. One day, Venerable Moggallana went to Dawarida Deva Ranks. Then when he saw new and very great tall mansions in Deva Ranks, then he inquired, he checked with the Devi from this mission. Một hôm nọ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài đi đến cõi trời 33 và Ngài thấy có một cái tòa lâu đài rất là mới, rất là to lớn và đẹp đẽ, vĩ đại vừa xuất hiện. Thì Ngài mới hỏi thăm những cái vị thiên nữ ở lâu đài đó. Then Devi from this mission, oh Venerable Moggallana, this is Nandiya's mansion, Nandiya's house. Và những vị thiên nữ trả lời rằng, bạch ngài, đây là tòa lâu đài của Nandiya. Nandiya's Devaputra's wife, future wife. À, và ngài biết đó chúng con là những cái người vợ trong tương lai của Nandiya, thiên tử Nandiya. Then Venerable Moggallana as well as Nandiya not. Then they answer, Nandiya is still in human realm. He is still alive. Ngài Mục Kiền Liên hỏi, ủa vậy cái vị thiên tử Nandiya đó hiện nay ở đâu? Thì những thiên nữ trả lời, ồ, vị Nandiya đó hiện nay vẫn còn ở loài người, vẫn đang sống như là một con người. You know, Nandiya is still alive as a human being, but his mentions already appeared in Taurinda Devara together with many devis. Và quý vị thấy đó, cái vị Nandiya này mặc dù là vẫn còn sống ở cõi người, nhưng mà lâu đài đã xuất hiện cho vị ấy ở cõi trời, và rất là nhiều vị thiên nữ sẽ làm vợ vị ấy trong tương lai, vị ấy nổi tiếng ở trong cõi trời. There's one saying in Myanmar, Nandiya tehe, what is the meaning? Oh, Nandiya, please die as soon as possible. Cho nên là trong thành ngữ Miến có một cái câu nói Nandiya tehe. Quý vị biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Nandiya này, hãy chết mau mau đi, hãy chết càng nhanh càng tốt. You have only one wife, but when you reach in Devara, there will be many wives, they are waiting for you. Bây giờ quý vị nam ở đây có chỉ có một người vợ thôi, nhưng mà khi quý vị chết, quý vị tái sanh lên thiên giới, ở đó rất là nhiều người vợ đang chờ đợi. And that me, although they are still alive as a human being, when they offer goodies to the Buddha, then their good reputation spread up to Devarans. Như vậy, mặc dù vị ấy đang ở cõi người, nhưng mà do công đức cúng dường bố thí hương thất đến Đức Phật, cái tiếng lành, tiếng thơm đó đã được đồn xa, đã được lan tỏa ngay cả đến khắp thiên giới. That's why the Buddha also mentioned Kalyano Kiti Sado Abhukesati Donna's good reputation spreads up to Devarans. Do vậy mà Đức Phật có nói một câu Pali có nghĩa rằng tiếng lành, phước báu của thí chủ được lan xa, lan tỏa đến tận thiên giới. So this is the third benefit of offerings. Và đây cũng là quả báu thứ ba của việc cúng dường bố thí. Okay, then we will continue the other benefits of giving later. Then repeat after me to share our merits to all beings. Chúng ta sẽ tiếp tục những cái quả báu khác vào ngày hôm sau. Bây giờ xin mọi người lặp lại theo ngài. Idhami punya. Idhami punya. Asawa khaya. Asawa khaya. Vaham hodu. Vaham hodu. Idhami punya. Bạch Sa Yo Hồ Du Mama Bồ Nhà Phạm.